Chương 1357, nhất thành thực lực, ung dung đánh bại. Lâm Thiên Nam lập tức một bả chặn lại Lâm Nguyệt Như kiếm, ken một tiếng ném xuống đất, hồ đồ nữ hài tử ra, đả đả sát sát, giống kiểu gì Lưu tiên sinh tu vi cao siêu, cần ngươi giúp một tay sao? Cùng Lưu Húc đã giao thủ Lâm Thiên Nam, nhưng là tình tưởng Lưu Húc lợi hại. Tu vi đến rồi nhất định tầng thứ, những cái này ám khí, liền hết thể đã không có hiệu quả. Đối phó cái này bạch đi rìa kiếm khách, dư giả. Hơn nữa, Lâm Thiên Nam trong lòng vô cùng không muốn con gái của mình cùng Lưu Húc dính líu quan hệ, một phần vạn tới ngay người anh hùng cứu mỹ nhân các loại, nữ nhi hãm tiến vào, làm sao còn phục? Thị thân khiến cho đại nhân. Lâm Thiên Nam quyết định ngăn cản hai người gặp gỡ. Lâm Thiên Nam thậm chí không biết, thần sứ đại nhân, gần ngay trước mắt thấy Lâm Nguyệt Như có hả lao cha đánh nhau xu thế, Lưu Húc nhanh lên khuyên can, được rồi, Nguyệt Như ngươi không cần lo lắng. Yên tâm, ta còn đáp ứng rồi ngươi hành tẩu giang hồ đâu, đến lúc đó, cơ hội xuất thủ còn rất nhiều. Lâm Nguyệt Như lúc này mới vui vẻ ra mặt, đối với. Không sai. Nói xong, hướng Lâm Thiên Nam bảy một ngươi có thể làm khó dễ được ta nhãn thần. Đây đối với kẻ dở hơi phụ thân, nữ nhi, Lưu Húc không muốn quan tâm. Quay đầu, Lưu Húc nhìn phía trong diễn võ trưởng kiếm khách, quan sát sau một lúc lâu, khá có thâm ý nói, ngươi tu vi bây giờ, quả thực có thể. Thế nhưng, đối phó cao thủ chân chính, nhất là ngươi nghĩ phải đối phó người nọ, còn kém quá xa. Có đôi khi, không phải khiêu chiến, là có thể đột phá chính mình. An tâm tu luyện, củng cố trụ cột, cũng là ngươi nói cái gì ngươi biết cái gì. Bạch Y kiếm khách thanh em đột nhiên có điểm kích động, dưới sự kích động, thậm chí có chút nhẹ nhàng, sáng lệ, thật giống như dường như cô gái thanh âm. Dừng một chút, Ân Ly nhìn Lưu Húc, thanh âm tận lực để thấp nói, làm sao ngươi biết? Lưu Húc cười nói, đương nhiên là đoán rồi, ngươi và hắn một cái họ, ở kiếm pháp bên trên thiên phú cũng rất cao, dĩ nhiên là đoán được. Ân Ly ở Lưu Húc nhắc tới hắn thời điểm, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, dường như mãnh hổ, như dã thú, kinh khủng nguyên thủy sát lục. Ra tay đi! Ân Ly tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói rằng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Húc, lại khôi phục cái kia lạnh như băng biểu tình. Vượt qua tất cả tâm tình sau đó, trở thành một cái tuyệt thế kiếm khách, không mang theo một tia tình cảm. Lưu Húc nhìn Ân Ly, lắc đầu. Vẫn là quá non nớt. Kiếm thánh ở cái tuổi này, có thể sánh bằng hắn lợi hại hơn. Hiện tại ta xử ra, chính là hắn nhất thành thực lực. Phía sau đường đi như thế nào, chính ngươi phán đoán. Á, Lưu Húc tự tay, từng đạo kiếm khí ở quanh thân di tán, trước sáng chói mắt. Mỗi một đạo kiếm khí, đều tản ra mãnh liệt kiếm ý, dường như có thể phá ra tất cả. Hơn 10 đạo kiếm khí bay múa, theo Lưu Húc ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chợt đánh tới xa xa Ân Ly. Ân Ly vẫn không núp đích, thẳng đến kiếm khí gần người chỉ là, mới đột nhiên bạo khởi. Lưu Húc từ đó, mơ hồ thấy được tiểu báo bóng dáng. Chiêu số này, xem ra là từ liệp báo vồ bên trong biến hóa ra. Nhuyễn kiếm trên không trung linh mận uốn lượn, Ân Ly kiếm nhất xem liền chặn chừng 10 nói kiếm khí, mới vừa mới chuẩn bị công đi tới, trong lúc bất chợt, ken ken ken thanh âm ở vang lên bên tai. Ân Ly trong tay chuôi này nhuyễn kiếm, cư nhiên bị chấn được tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm lưu tại trong tay của hắn. Còn thừa lại hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí dừng lại, theo Lưu Húc nhẹ nhàng vung tay lên, tiêu tán ở tại không trung hoàn bại. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Vốn cho là một thần y liễu, không ngờ tới là cao thủ a, thậm chí so với Lâm Thiên Nam lợi hại. Học tập cho giỏi a, thuộc sơn kiếm thuật bác đại tinh thâm, ngươi phải đi đường còn rất dài. Lưu Húc phất tay nói. Ân Ly đứng ngơ ngác lập tại chỗ, một lúc lâu cũng không có hoàn hồn. Ân Nhược Tuyết, Ân Nhược Tuyết, ta sẽ không bỏ rơi báo thủ. Cơ mờ nờ chết, cái khổ của ta sẽ không quên, sẽ không lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ từ Ân Ly trong miệng truyền ra, kèm theo mãnh liệt hận ý sủ hủ xì doanh mâu thật sâu mà liếc nhìn Lưu Húc, tựa hồ muốn dung mạo của hắn vững vàng nhớ kỹ. Bạch Y kiếm khách quay đầu, mím môi hồng môi, bước nhanh ly khai Lâm gia bảo Bạch Y ở trong gió nhẹ nhàng, bừng tỉnh một đóa nở rộ tuyết liên. Lâm Thiên Nam vẻ mặt mừng rỡ mang theo Lưu Húc mọi người đi tới đại sảnh. Lâm gia trong hành lang, khắp nơi đều dán đầy kinh thư. Húc Nhật giáo các loại giáo nghĩa, liên quan tới giáo chủ đại nhân các loại truyền thuyết, từng cái giấy, bị Lâm Thiên Nam dùng tuyệt đẹp giản giáo đường viền, cố định đang đánh trên tường. Ở đại sảnh nhất đang trung ương, 6 cái hơn nữa lóe sáng đại tự, liếc mắt là có thể chứng kiến. Thư Húc Nhật, được vĩnh sinh. Lâm Thiên Nam đi nhanh vào, liền Lưu Húc mấy người cũng phiết ở một bên không để ý. Đi tới tác phẩm thư pháp phía dưới, hai tay vỗ tay, nhẹ nhàng nhắc tới, Thư Húc Nhật, được vĩnh sinh. Húc Nhật giáo tín đồ Lâm Thiên Nam, ở chỗ này mong ước ta Húc Nhật giáo ngày càng lớn mạnh. Húc Nhật giáo giáo chủ vĩnh viễn rũ xuống bất hủ Lâm Thiên Nam nói lại nhải, thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Đối với thần sứ đại nhân kính ngưỡng, siêu việt tất cả, cho dù có khách nhân ở, cũng phải chừa cờ tiến hành cầu khẩn, sau đó mới có thế chiêu đãi, đây là Lâm Thiên Nam, cùng với hết thể húc nhật giáo giáo chúng thói quen. Hành, lão bất tử, sớm muộn phải bị cái kia thần sứ đại nhân hại chết. Lâm Nguyệt Như đỉnh đạc ngồi xuống, chỉ cùng với chính mình cha mắng, lông mày dựng thẳng, hầm hầm bộ dạng. Từ Lâm Thiên Nam phát rồ địa tương Lâm Nguyệt Như hiến cho thần sứ đại nhân phía sau, Lâm Nguyệt Như đối với hắn, thái độ sẽ không sống khá giả. Muốn không phải lần này ân ly khiêu chiến, Lâm Nguyệt Như khả năng vừa đi chính là mấy năm. Nguyệt Như tỷ tỷ, kỳ thực, cha ngươi đối với ngươi chính là đỉnh tốt. Một bên Linh Nhi nói rằng, nhẹ nhàng mà cười, nụ cười hiền hòa, dường như có thể cảm hóa tất cả. Lâm Nguyệt Như bất dĩ vi nhiên lại nhìn mắt Lâm Thiên Nam, lại nhìn một chút Lưu Húc cùng Linh Nhi ở phía dưới lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng có điểm bóng bẩy, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết hắn tốt với ta lão bất tử này, lần trước cư nhiên trói lại ta, đem ta nhốt lại. Hành, trong thiên hạ có như thế đối với nữ nhi sao?